Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 293, Diana lai lịch. Khóc chuyện audio.com, chấm, đây chính là Diana sao? Chu Diệp ôm một cái ngủ say bé gái hỏi. Ân, nàng liền là chúng thần ban cho bảo bối của ta. Hippolyta một mặt nhu hòa nhìn xem trong tã lót Diana. Nói ra, nàng là chúng thần ban cho ngươi bảo bối. Vậy ta đâu? Chu Diệp một mặt ăn dấm bộ dáng nói ra, ngươi là thần của ta. Hippolyta mỉm cười ôm lấy cái này đem chính mình chinh phục nam nhân. Trong lời nói tràn đầy nhu tình mật ý, khụ khụ. Ta vẫn là khi người A, Chu Diệp lúng túng ho khan hai tiếng. Không có nghĩ đến cái này muội tử nhìn chững chạc đàng hoàng nữ vương dạng. Nhưng là nói lên lời tâm tình là như thế muốn mạng người. Không, người chính là ta Amazon nhất tộc thần. Hippolyta lắc đầu, một chủng tộc nhất sợ cái gì? Ngoại bộ địch nhân sẽ chỉ làm chủng tộc cùng chung mối thù càng thêm đoàn kết. Nhưng là nội bộ phân liệt lại để một chủng tộc tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Nàng sâu biết rõ được, khi Chu Diệp bại lộ tại tộc nhân trước mặt ngày ấy. Có lẽ liền là Amazon nhất tộc diệt vong ngày. Đừng tưởng rằng đây là đang khoa trương, phải biết Troy chi chiến nhưng là bởi vì một cái nữ tử mà thôi. Nhưng là nếu như dẫn phát Troy chi chiến người này là Chu Diệp, Hippolyta cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Nàng đã từng nhìn thấy cái kia Helen công chúa. Nói thật, nàng cảm giác cùng nam nhân của mình so sánh, cái kia Helen công chúa cũng chỉ có thể coi là thanh tú mà thôi. Nhất là mình nam nhân mị lực có thể nói là nam nữ thông sát. Nam nhân sẽ cảm thấy hắn mỹ lệ, mà nữ nhân sẽ cảm thấy hắn rất xuất khí. Loại xinh đẹp này, đã vượt ra sinh mệnh cấp độ bên trên mỹ lệ. Dùng khoa học kỹ thuật một điểm thuyết pháp liền là, mỗi cái sinh vật đều có một cái sinh vật từ trường. Loại này từ trường chúa tể sinh vật đối nào đó một số chuyện cảm quan. Sinh vật thể càng cường đại. Phát ra từ trường cũng liền càng mãnh liệt, cao cấp sinh vật từ trường là cường đại như thế mỹ lệ. Để những cái kia sinh vật cấp thấp không khỏi liền muốn thiêu thân lao đầu vào lửa tiến lên. Ôm cái này từ trường, cái này không quan hệ dung mạo, mà liên quan đến mị lực. Mặc dù Chu Diệp dung mạo hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tuấn mỹ. Khụ khụ, lại kéo xa. Đã một bọn đàn ông có thể vì một nữ nhân phát động một trận diệt quốc chi chiến. Vậy tại sao một đám nữ nhân không thể vì một cái nam nhân phân liệt một chủng tộc đâu? Nói trở lại, Hippolyta làm Amazon nhất tộc kẻ thống trị. Nàng biết, nếu như muốn không cho Amazon phân liệt, như vậy cũng chỉ có một việc có thể làm được. Cái kia chính là, cùng hưởng ân huệ, không mắc bần không mắc quả mà mắc không đồng đều. Tất cả mọi người có được cái này nam nhân thời điểm, liền sẽ không bởi vì người đàn ông mà phân liệt. Chu Diệp mặc dù không biết Hippolyta có chủ ý gì, nhưng là luôn có một loại mình bị người bán cảm giác a, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này vừa mới còn tại dưới người mình muốn gì cứ lấy nữ nhân. Thế mà đánh lên chủ ý của mình. Cái kia, Hippolyta, ngươi làm sao lại cùng rớt sinh hạ Diana? Chu Diệp kỳ quái hỏi, ai nói Diana là ta cùng rớt sinh? Hippolyta một mặt tức giận nhìn xem Chu Diệp hỏi, ngươi rõ ràng vừa mới cái kia ta, hiện tại thế mà liền hoài nghi ta cùng rớt, chẳng lẽ ta chảy xuống thuần khiết biểu tượng là giả sao? Không có, tuyệt đối không có, ta đây không phải cũng là nghe người ta nói sao? Chu Diệp vội vàng trấn an nàng nói. Dù sao thời đại này nhưng không có hậu thế sex màng tu bổ thuật. Thuần khiết biểu tượng liền khẳng định là thuần khiết biểu tượng. Mà không phải mấy trăm đồng tiền nát đường cái hàng. Ai tại loạn truyền lời đồn đại. Hippolyta hận hận nói ra. Sau đó ôm Chu Diệp. Tại lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Vĩnh sinh sinh mệnh là như thế gian nan. Cho nên ta cầu xin chúng thần ban cho ta một đứa bé. Ta dùng bùn để nhào nặn ra Diana thân thể, mang theo nàng tiến đến núi Olympus cầu xin chúng thần có thể ban cho nàng sinh mệnh. Hippolyta nói ra, thế nhưng là ta đi thời điểm lại phát hiện, toàn bộ thần sơn đã loạn thành một đoàn. Chiến thần Ares đang tại tàn sát chúng thần. Chờ ta leo lên núi Olympus đỉnh thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ares đem hỏa thần chi kiếm đâm vào hắn phụ thần rớt lồng ngực. Hippolyta sâu kín nói ra, nhìn thấy ta đến, rớt dùng một chiêu uy lực to lớn thần thuật đả thương đâm chúng mình Ares. Sau đó đem Diana ngâm tại hắn thần huyết bên trong, tại hắn cuối cùng thời khắc hấp hối, dùng lực lượng cuối cùng đem ta cùng Diana đưa về tới thiên đường đảo. Cùng sử dụng sau cùng thần lực che đậy thiên đường đảo. Để Ares cũng không còn cách nào tìm tới chúng ta. Chấm, từ lúc kia, Diana liền sống lại, Hippolyta một mặt tự ái nhìn xem nằm tại Chu Diệp trong ngực đang ngủ say Diana. Nói ra, cùng Diana cùng lúc xuất hiện còn có cái kia thanh hỏa thần chi kiếm. Cho nên Antiope mới sẽ muốn cái này hài tử từ nhỏ tiếp nhận chiến sĩ huấn luyện. Bởi vì nàng cho rằng đây là rất bố trí cuối cùng phản chế Ares thủ đoạn. Xem ra ta bắt lấy chư thần chi chiến cái đuôi đâu. Chu Diệp tay nâng cầm lên suy tư. Vậy mình muốn hay không đi núi Olympus đi một vòng đâu. Nói không chừng có thể thu lấy được một chút thần khí A loại hình đồ vật. Bất quá tính toán một chút. Tại cái vị diện này, sẽ có lông thần khí. Có lời nói Ares cũng sẽ không bị Diana cho ngược hành chó. Về phần nói cái kia tàn tật lão giả Ares, Chu Diệp hoàn toàn liền không thèm để ý. Một cái chỉ có thể trên địa cầu làm mưa làm gió ra hỏa cùng chính mình cái này vũ trụ quy cách người bên ngoài đối nghịch. Cái kia hoàn toàn không phải một cái lực lượng đẳng cấp thật sao? Nhìn một chút một mặt lo lắng nhìn xem mình Hippolyta Chu Diệp cười nói. Được rồi, đừng lo lắng, Ares nếu như tới, ta sẽ để cho hắn chân chính vẫn lạc, ân, cho nên ta mới nói ngươi là thuộc về ta thần, là thuộc về toàn bộ Amazon nhất tộc thần. Hippolyta ôn nhu cười nói, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ mình cái này nam nhân so Amazon mạnh nhất nữ chiến sĩ còn mạnh hơn. Thế nhưng là nàng cũng không cho rằng Chu Diệp liền có thể đánh bại chiến thần Ares. Đây chính là chiến thần A, tàn sát toàn bộ núi Olympus chúng thần chiến thần. Nếu như tương lai có một ngày, chiến thần Ares thật tìm lên thiên đường đảo, Hippolyta nhất định sẽ dùng toàn tộc nữ chiến sĩ tính mệnh đem đổi lấy mình nam nhân cơ hội chạy trốn. Nàng tin tưởng, những cái kia nữ chiến sĩ nhóm cũng nhất định sẽ vui vẻ chịu chết. Bởi vì nàng biết, tự mình nam nhân có năng lực như thế cùng mị lực. Đem những cái kia Amazon nữ chiến sĩ nhóm đều hoàn toàn chinh phục. Nếu như nói dựa theo tín ngưỡng đẳng cấp đến phân chia nàng đối Chu Diệp tình cảm lời nói. Nàng giờ phút này liền là một cái chính cống cuồng tín đồ. Dù là Chu Diệp nói mặt trăng là vuông, nàng cũng sẽ vỗ tay cân xong. Sau đó khắp nơi đi tuyên dương mặt trăng là vuông chuyện này. Chu Diệp nhìn xem Hippolyta si mê ánh mắt. Khẽ thở dài một cái, xem ra chính mình xuân phong hóa vũ quyết thật bá đạo. Bất quá, muốn liền là loại này bá đạo, tự mình nữ nhân muốn bảo vệ mình tâm hắn xác thực cảm nhận được. Nhưng là thân vì một cái nam nhân, nếu như không bảo hộ nữ nhân của mình, vậy hắn ăn nhiều như vậy khẩu còn có ý nghĩa gì sao? Không phải là vì có thể làm cho mình bảo vệ cẩn thận những này muội tử sao? Chiến thần không đến coi như xong, tới liền trực tiếp giết chết hắn tốt, Chu Diệp đã quyết định chủ ý Ares, hy vọng ngươi đừng đến tìm cái chết a, không không. Không thể giết chết, không phải Umbrella những cái kia điên cuồng các nhà khoa học sẽ thương tâm. Chu Diệp tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ rất ưa thích mình cho bọn hắn tìm tới mới thí nghiệm tài liệu. Tốt, thân yêu, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hippolyta nhẹ nhàng đem Diana từ Chu Diệp trong ngực ôm, quay người giao cho mình một cái nữ thị vệ, mang theo công chúa đi nghỉ ngơi a. Thẳng đến Hippolyta nhấn mạnh, lặp lại một lần mình về sau, cái kia một mực si ngốc nhìn chằm chằm Chu Diệp nhìn nữ thị vệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh từ trong tay nàng tiếp nhận Diana. Hồi đáp, a, tốt nữ vương bệ hạ. Thân yêu, ngươi thật sự là chiến tranh căn nguyên a, nhìn xem cái kia một bước vừa quay đầu lại. Lưu luyến không rời rời đi cung điện nữ thị vệ. Hippolyta nhẹ nhẹ cắn một cái Chu Diệp lỗ tai. U oán nói, cái này cũng trách ta doài. Chu Diệp một mặt vô tội buông tay. Liền là trách ngươi. Hippolyta thẳng người nhảy lên nhảy tới Chu Diệp trong ngực. Hai đầu đôi chân dài thật chặt cuộn tại Chu Diệp bên hông. Thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra. Đi thôi, để cho chúng ta tiếp tục hôm nay bị người cắt đứt sự tình. Như ngài mong muốn, nữ vương của ta bệ hạ. Chu Diệp cười lĩnh mệnh. Phải biết, vừa mới tại Antioch trụ sở. Dần vào giai cảnh bọn hắn thế nhưng là bị trước đến tìm kiếm nữ vương bệ hạ bọn thị vệ cắt đứt. Lúc này vừa vặn tiếp tục. Cách chương.